Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 16 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe Đường Kiến Tâm nói muốn bỏ đi, Lôi Khiếu Thiên quả thực không muốn tranh cãi cùng với cô nữa, cũng lạnh lùng trả lời. Vậy thì em cứ thử xem. Tốt, Đường Kiến Tâm lui lại một bước, làm ra tư thế chuẩn bị. Lôi Khiếu Thiên trừng mắt, cô đúng là chuẩn bị đánh một trận với anh sao? Tâm Nhi đáng chết, sao em lại không đáng yêu gì vậy chứ? Phó Hạnh Lương, Nick, Thượng quan Kiệt Thiếu đứng ở một bên xem cuộc vui, bỗng nhiên thấy một màn này. Nick cũng không kịp sợ, lèn đến bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, nói với Đường Kiến Tâm. Chị dâu, chị giờ đang ôm cả đứa bé theo đó, không thể làm vận động kịch liệt được đâu, bằng không thằng bé sẽ kháng nghị đó. Đại ca động thủ mà không biết nặng nhẹ, đến lúc đó sẽ nguy hiểm lắm. Đường Kiến Tâm đang định vì cái xưng hô của Nick kia mà động thủ thì đã bị câu sau của cậu ta làm cho khiếp sợ. Cô sao? Ôm đứa bé sao? Không thể làm vận động kịch liệt. Cậu có ý gì chứ? Nick chớp mắt. Một hồi lâu mới hiểu được. Té ra, chị dâu còn chưa có biết mình có bảo bảo nữa. Đại ca, chưa nói cho chị sao? Nói cái gì chứ? Đừng Kiên Tâm cảm giác đầu óc của mình rối tung, thiếu chỗ dùng. Chị mang thai Thiều Bảo Bảo đó. Bây giờ mới hơn một tháng thôi. 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Nhất định phải cẩn thận. Động tác như vừa rồi của chị, sau này không thể làm đâu. Nick nói xong thì nhìn sang Lôi Khiếu Thiên bên cạnh. Anh ta quyết đoán không thèm nhìn cậu. Mang thai, chỉ với 2 chữ này khiến cho đầu cô liền ngừng hoạt động. Đường Kiên Tâm cảm giác đồng tử của mình đang tròn tròn, rất kinh ngạc. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ mang thai. Trong kế hoạch, tương lai của cô đó là cùng với Âu Dương chu du thế giới này. Cô không tiếp nhận, cũng không có ý định để cho một người đàn ông nào xuất hiện trong thế giới của mình cùng với cả đứa con. Nick há hốc miệng, chị dâu bị anh làm cho choáng váng luôn rồi sao? Đừng vậy chứ, anh không muốn bị đại ca truy sát đâu. Nick nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên. Giờ mới phát hiện, ánh mắt của đại ca chưa từng rời khỏi chị dâu. Phó Hạnh Lương tiến lên. Đại ca, chuẩn bị đi. Lôi Khiếu Thiên gật đầu, thừa dịp Đường Kiên Tâm phân thần. Bá đạo ôm lấy eo cô kéo đi, mà Đường Kiên Tâm chỉ ngây ngốc đuổi theo bước chân của anh, đầu như lọt vào trong sương mù. Về sau, mỗi khi cô nghĩ lại cảnh ấy, chỉ có thể ngẩng mặt lên trời mà khóc ròng. Hóa ra dù cô có cường hãn tới mức nào, dù là lãnh tình thì cô vẫn là phụ nữ, cũng sẽ bản năng về phương diện nào đó. Cái này đã quyết định sự bi ai của cô. Phó Hạnh Lương ngay thời khắc Nick muốn lên tiếng, liền nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy cổ áo phía sau của cậu ta lôi đi. Ngậm miệng lại, rồi đi thôi. Nick dùng rằng bảo Phó Hạnh Lương thả cổ áo của anh ta ra, tự anh ta sẽ đi, Thượng quan Kiệt Thiếu thì cười trộm đằng sau. Mọi người đi ra ngoài, máy bay tư nhân đã đỗ ngoài cửa không xa, chờ tới khi Đường Kiên Tâm bị kéo lên máy bay mới tỉnh lại, muốn thoát khỏi bàn tay bên eo, hét lên đầy giận dữ. Khốn kiếp, anh buông ra! Lôi Khiếu Thiên dùng hết sức, bước chân Đường Kiên Tâm bất ổn, ngã vào trong lòng anh bạn nào đó. Đừng làm rộn! Mẹ kiếp, là ai làm loạn hả? Đường Kiên Tâm giữ lấy cái tay bên eo cô, gỡ lấy từng ngón tay ra. Lôi Khiếu Thiên chết tiệt, dùng sức lớn như vậy để làm gì chứ? Eo cô cũng sắp bị anh ta bóp cho gãy luôn rồi. Nếu như không phải mấy thứ kiếm ăn trên người cô bị anh ta tịch thu, cô còn lâu mới ngoan ngoãn mà đi theo anh ta như thế này. Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh xuống, dẫn người đi vào phòng. Đám người Thượng quan Kiệt Thiếu cũng đi lên, đóng cửa khoang lại. Đây là máy bay tư nhân nên bên trong thiết bị gì gì đó cũng có. Đừng Kiên Tâm quan sát căn phòng này, nhìn sự kích động muốn mắng chửi người xuống, kẻ có tiền thật là xa xỉ. Nghĩ đến tiền, Đừng Kiên Tâm không tình nguyện quay ra hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Bây giờ trên người mặc dù cũng là quần áo của người đàn ông này, chứ đừng nói tới công cụ liên lạc nào khác. Lục Khiếu Thiền khó hiểu nhìn Đừng Kiên Tâm, giờ mới nhớ cô là ngủ mê man gần cả tháng mới tỉnh lại. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu cũng không kỳ quái. Ngày 25. Làm sao vậy? Ngày 25 sao? Đường Kiên Tâm sừng sốt rồi lại thầm la. Chết tiệt. Vậy mà đã qua 1 tháng rồi. Sắc mặt của Đường Kiên Tâm có chút khó coi. Cô biết mỗi lần tâm ẩn phát tác phải cần tới mấy ngày mà lại không có quy luật nhất định. Cho nên mỗi lần cô tỉnh lại đều không biết ngày đêm, không khiến cô vui nổi. Là lần này lại kéo dài lâu như vậy. Quan trọng hơn, cô còn chưa hối tiền với người tiếp tuyến cô. Đưa điện thoại cho tôi. Lôi Khiếu Thiên mặt trầm xuống. Chuyện gì thế? Đưa điện thoại di động đây. Đường Kiên Tâm giận dữ. Tên này còn sợ cô chạy sao? Đây là trên máy bay đó. Cô có thể bay trên trời được không? Lôi Khiếu Thiên mím môi, ánh mắt dừng ở trên người Đường Kiên Tâm một lúc mới xoay người ra ngoài. Chốc sau liền quay lại, cầm điện thoại đưa cho cô. Đây. Đường Kiên Tâm nhận lấy, ấn vào một số quen thuộc. Một lúc sau liền được nối thông. Không đợi cô nói thì đối phương đã la lên. Chị rốt cuộc đã gọi cho em rồi. Chị ở đâu vậy? Có sao không? Người của Ngục Thiên Minh có làm gì chị không? Đường Kiên Tâm ngay cả Bạch Nhãn cũng lười động. Tiểu Ngài, em chuyển tiền giúp chị đi. Chuyển tiền sao? Đúng vậy, số tài khoản là... 700 vạn. Chết mất, đây chính là tài khoản vũ trụ nha. Chị muốn chuyển cho ai vậy? 700 vạn. Đừng hỏi, được rồi, không nên dùng một tài khoản chuyển tiền đó, biết không? Vâng, em biết rồi. Nhớ kỹ, nếu như có người tới tìm chị, em liền dẫn theo. À, mà bọn họ còn ở đó chứ? Còn ạ. Được rồi, Tiểu Ngài, em phải nhớ kỹ. Nếu như trước khi chuyển tiền mà có người tới tìm chị, thì đừng xung đột với đối phương, dẫn bọn họ đi, hiểu không? Biết rồi ạ. Ừ, vậy chị cúp máy đây. Chờ đã, chị đang ở đâu vậy? Khi nào thì chị về? Đừng Kiên Tâm sửng sốt. Cô đang ở đâu sao? Có trời mới biết. Qua một thời gian ngắn nữa, nói xong thì quả quyết cắt đứt liên lạc, ném điện thoại sang một bên, ngả ra sau, không thèm nhìn xung quanh. Đương nhiên cũng hoàn toàn quên mất, ánh mắt nóng rực vẫn luôn đặt trên người mình kia. Ai muốn tìm em? 700 vạn là gửi cho ai? Lôi Khiêu Thiên tương đối bất mãn với sự coi thường của cô. Cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến anh bốc hỏa. Ai muốn tìm cô sao? Đương nhiên là người của chợ đen rồi. Không ai có nhận được tin tức của bọn họ mà trong một khoảng thời gian nhất định không trả tiền cả. Cô không rõ tại sao bọn họ lại còn chưa tìm tới cửa, nhưng cô cũng rất may mắn là bọn họ chưa tìm tới nhà cô, dù sao bốn người kia còn đang ở nhà cô. Nói, Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang chợp mắt, ra vẻ như cô mà không nói, anh cũng không ngại bức cung. Đừng Kiên Tâm há có thể bị dọa, định hung dữ với cô sao? Cô chỉ có ác hơn thôi, huống hồ người đàn ông này cô cũng chẳng có hào cảm gì. Nói xem anh ta có phải là người mâu thuẫn không cơ chứ? Đúng, trong mắt cô chính là mâu thuẫn, rõ ràng là đối nghịch với cô, còn nói cái gì cô là người của anh ta. Sự kiên nhẫn của Lôi Khiêu Thiên hiển nhiên cũng tới hạn, nổi giận giữ lấy tay của Đường Kiên Tâm kéo cô lên. Đường Kiên Tâm cực độ khó chịu, hất tay của anh ta ra, hét to hơn. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Cô đã ngoan ngoãn làm tù binh rồi mà anh ta còn muốn như thế nào nữa? Nếu muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh ta sao? Đừng hòng. Bọn họ là ai? Đừng Kiên Tâm xoay đầu ra chỗ khác. Không biết, Lục Khiêu Thiền để đầu cô quay lại hung dữ. Nói, vì sao lại đưa tiền cho bọn họ? 700 vạn với anh chỉ là con số nhỏ. Thế nhưng ý tứ trong lời cô cất giấu sự nguy hiểm. Giữa hai người này, lúc này chưa có sự tin tưởng lẫn nhau. Tâm Nhi tuyệt đối sẽ không mượn điện thoại của anh. Là ai chứ? Ai muốn gây bất lợi với cô ấy? Đường Kiên Tâm bị anh làm phiền, vung tay. Không liên quan tới anh. Ẩm mỹ muốn chết. Cô mệt chết đi được. Cảm giác rất mệt mỏi. Hai chân rụt lại, leo lên giường nằm. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt nhìn bóng lưng cô, nghẹn hơi trong ngực. Cực kỳ khó chịu, nhưng anh cũng thấy được sự mệt mỏi trong mắt cô, xoay người đi ra ngoài. Ngay khi đóng cửa, Đường Kiên Tâm ngáp một cái. Lần này thì ngủ thật. Đồng thời trong lúc ngủ, cô vẫn không quên một vấn đề. Anh ta muốn đưa cô đi đâu? Bất quá ngẫm lại, không nghĩ nữa, cứ ngủ thôi, mặc kệ đi đâu, đến rồi chẳng phải sẽ biết hay sao. Lôi Khiêu Thiên từ phía sau Nick kéo cậu ta lên, Nick còn chưa có phản ứng kịp, chợt nghe giọng của Lôi Khiêu Thiên truyền vào tai. 10 phút sau, tôi muốn biết đó là tài khoản của ai. Nick có chút ai oán gật đầu, rồi anh đang định làm mộng đẹp nha, vậy mà lại bị cắt ngang. Đương nhiên, không cần sắc mặt đại ca mà chỉ cần nghe giọng thôi, Nick cũng biết việc này thật nghiêm trọng. Lấy laptop, khởi động máy tính, khởi động trình tự, đưa vào số liệu, tìm kiếm. Mấy phút sau, Nick đáp lại. Số hiệu vũ trụ, người thu khoản là... Nhị thiếu của chợ đen sao? Lôi Khiêu Thiên nhìn chăm chú vào tin tức hiện ra. Liên lạc với anh ta, bảo anh ta rút lại lệnh truy sát. Nick gật đầu, bắt tay vào làm. Bởi vì anh thấy tên người hiện lên trong lệnh truy sát chính là chị dâu Đường Kiên Tâm. Anh đã nói mà, đại ca sao tự dưng lại lạnh lẽo bảo anh đi tìm một tài khoản. Hóa ra là có liên quan với chị dâu. Lục Khiêu Thiên quay về phòng. Lần này nghe được rất rõ ràng tiếng hít thở trên giường, khóe môi của Lôi Khiêu Thiên nhu hòa đi vài phần. Tới gần giường, nhìn gương mặt của Tâm Nhi lúc ngủ, Trái tim anh cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái. Tâm Nhi, nếu như lúc tỉnh lại cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế này, thật là tốt biết bao. Lời Khiêu Thiên tựa hồ cũng hiểu được rằng ý nghĩ này quá mức không thực tế. Cười tự giễu, nếu như Tâm Nhi mà nghe lời, vậy đó không phải là Tâm Nhi của anh. Mấy giờ sau, máy bay dừng lại trên một bãi đỗ tư nhân ở một vùng quê. Mấy phút sau, Lục Khiêu Thiên dẫn đầu ôm Đường Kiến Tâm vẫn còn ngủ say đi xuống. Tiếp đó là Nick, Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương. Ở bãi đất trống phía trước, Thẩm Dương Kỳ đứng chờ. Bên tay trái anh là một người đàn ông ôn văn nho nhã, cả người tỏa ra hơi thở quý tộc, mạo hiểm. Đường Viền khuôn mặt rõ ràng, có 7 phần tương tự với Lôi Khiêu Thiên, khí tức nội liễm 3 phần. Đương nhiên rồi, tất cả mọi người không nên vì vẻ đẹp bề ngoài của anh ta mà lừa dối. Những người biết anh ta cực kỳ rõ ràng, tên này quả thực là xứng với cái danh còn hổ biết cười, cáo già, trả thù người khác không chút lưu tình nào. Anh rốt cuộc cũng đã trở về. Lôi Trạm Thiên vừa nhìn thấy Lôi Khiêu Thiên rất là kích động. Nếu như không phải là thấy cô gái nằm trong ngực anh, chắc là sẽ lao ngay về phía anh. Lôi Khiêu Thiên liếc qua anh ta, quay lại. Đường nhìn xẹt qua Thẩm Dương Kỳ, chân không dừng lại trực tiếp ra ngoài. Sắc mặt của Thẩm Dương Kỳ có chút tái nhợt, đang muốn đuổi theo thì Đường nhìn rơi vào Phó Hạnh Lương, hơi rụt một cái. Sau đó đuổi theo Lôi Khiêu Thiên, Nick cũng chớp mắt theo sau. Wow, anh đừng có bỏ em như vậy chứ. Mặc dù từ châu Phi về thì có hơi đen, nhưng cũng đâu đến mức để anh chán ghét như vậy đâu. Lôi Trạm Thiên trợn to hai mắt đứng tại chỗ hô to. Thượng quan Kiệt Thiếu tiến lên vỗ vai của Lôi Trạm Thiên. Đi thôi, anh hai. Đại ca bây giờ không quay lại tìm anh. Nếu như bình thường bọn họ đều gọi anh ta là Trạm, cũng chỉ có trong tình huống trêu chọc anh bạn nào đó mới gọi anh ta là anh hai. Lôi Trạm Thiên quay lại, uy khuất nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu. Tôi có thể sao? Ở đây giúp đại ca khiêng mấy quả pháo bắn điên cuồng kia. Đại ca về rồi, ngay cả một lời an ủi cũng không có. Hơi quá đáng. Thượng quan Kiệt Thiếu rất sáng suốt, bao chi trầm mặc, bởi vì Phó Hạnh Lương đang ở bên cạnh. Không nói gì, mấy ngày nay, cuối cùng thì anh ta đã biết một quy luật. Anh chỉ muốn đi theo Lương thôi, anh ta không nói lời nào cả. Vậy càng chứng minh, im lặng là biện pháp bo bo giữ mình tốt nhất. Phó Hạnh Lương đi phía sau, Thẩm Dương Kỳ, Nick đuổi theo Thẩm Dương Kỳ. Anh Kỳ, anh Trạm có làm mấy chuyện xấu với anh không? Mấy chuyện xấu sao? Thẩm Dương Kỳ không hiểu nhìn về phía Nick. Nick giải thích, chính là việc ra sức chà đạp anh đó. Anh không biết anh Trạm thích nhất là giày vò người ta sao? Chỉ cần là lúc anh ấy khó chịu là sẽ muốn túm lấy một người. Thẩm Dương Kỳ bật cười, Nick, anh Trạm mày đang ở phía sau đó. Nick hoảng sợ nhìn ra sau. Anh Trạm, em không phải nói anh đâu. 2 giây sau, Nick quay lại, ai oán trừng mắt với Thẩm Dương Kỳ, lòng còn sợ hãi. Anh Kỳ, anh không biết dọa người có thể hù chết người sao? Nick thật sự không chịu nổi đâu. Thẩm Dương Kỳ cười trộm, đừng diễn trò nữa, ở đây chỉ có mày với đại ca mới không sợ anh ấy. Nếu như để anh ấy biết mày nói xấu sau lưng anh ấy, xem anh ấy đau lòng cỡ nào nha. Nick cả người ác hàn. Được rồi, anh Kỳ, không thèm nghe anh nói nữa. Nói xong thì liền đuổi theo Lôi Khiêu Thiên. Thẩm Dương Kỳ nhìn bóng lưng của Nick chạy xa, hơi thất thần. Có mẹ anh ở đây, sao anh ấy dám chà đạp anh chứ? Phó Hạnh Lương đi tới bên cạnh anh. Kỳ, chú có khỏe không? Thẩm Dương Kỳ quay lại nhìn Phó Hạnh Lương, trong mắt chợt có cảm giác cách cả một thế hệ. Thấy đầu lông mày của Phó Hạnh Lương nhíu chặt, có phần đau lòng. Anh Lương, anh cũng tới. Phó Hạnh Lương nhíu mày, sâu đậm nhìn Thẩm Dương Kỳ, muốn nhìn ra chút gì đó trên gương mặt ấy. Chỉ là ngoài có vẻ hơi tái nhợt ra, thì thần sắc rất bình thường, quá là bình thường. Lôi Trạm Thiên lấy cùi trỏ, thọt Thượng quan Kiệt Thiếu bên cạnh. Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Thượng quan Kiệt Thiếu nhún vai. Không biết. Không biết sao? Lôi Trạm Thiên trừng mắt nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu. Kỳ quay về thì thương tích khắp người sao? Thượng quan Kiệt Thiếu biến sắc. Những vết thương kia anh biết là do đại ca. Ngày đó bọn họ đều thấy cả. Đại ca đánh. Lôi Trạm Thiên hít sâu một hơi. Chết mất. Anh đánh hả? Thượng quan Kiệt Thiếu nặng nề gật đầu. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, sắc mặt thật không tốt chút nào. Đúng vậy, đại ca chưa bao giờ ra tay với bọn họ. Lần này vậy mà lại ra tay. Đến tận bây giờ anh vẫn có chút khó tin. Từ lúc đại ca cứu bọn họ, chưa từng để bọn họ bị thương lần nào. Cho dù là thật sự không cẩn thận bị thương, anh ấy đều tức giận. Không ngờ lần này anh ấy lại tự mình động thủ. Điều này khiến cho anh khó mà tiếp thu. giống như là một giới tuyến cứng rắn phá tan nó, rất đau, rất không quen. Anh cũng không biết tâm tình đó là ở đâu ra, là bất mãn với đại ca hay là bất mãn với Kỳ và Lương. Lôi Trảm Thiên vuốt cằm, một bộ suy nghĩ sâu xa. Khi nhìn bóng lưng của Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương hòa vào nhau, mâu quang trở nên ý vị thâm trường. Hóa ra là như vậy. Anh đúng là dụng tâm lương khổ. Đằng trước, Nick đi đến bên phải Lôi Khiêu Thiên, hít sâu một hơi, nhìn cảnh sắc thành phố nhỏ này. Ở đây còn thấy được cả Thiên Nga, tâm tình thay đổi rất tốt. Lại tới Brooker rồi, thật tốt quá. Mặt của Lôi Khiêu Thiên không thay đổi, quét qua cậu ta. Thật tốt sao? Tốt cái gì chứ? Tốt đến mức bây giờ có thể chém giết một lần ha? Brooker, một trong những thành phố tình thơ ý họa nhất châu Âu. Middlewater là một gia tộc Lôi gia thần bí cổ xưa, chính được xây dựng trên thành phố nhỏ này. Lần này Lôi Khiêu Thiên chỉ cười nhạt. Anh chưa bao giờ cho rằng đó là một thành phố lãng mạn cả. Anh chỉ thấy ở đây mang theo đấu tranh quyền lực, dục vọng xấu xa, còn có cả những cuộc sát phạt đáng sợ, tàn khốc. Đương nhiên rồi, trong cuộc đời 25 năm của Lôi Khiêu Thiên anh, chưa từng xuất hiện hai từ lãng mạn. Nick biết đại ca rất không thích thành phố này, cười có chút xấu hổ, chút miễn cưỡng. Cái kia, đại ca, coi như Nick chưa nói. Cậu đã nói rồi, Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng cắt ngang lời của anh ta. Được rồi, suy nghĩ của đại ca, anh thật tình không dám khen tặng. Lúc này đoán chừng Đường Kiên Tâm bị ôm ngủ không thoải mái, cờ quậy trong lòng của Lôi Khiêu Thiên muốn xoay người. Lôi Khiêu Thiên cúi đầu có chút buồn cười nhìn Đường Kiên Tâm chu mỏ. Cô còn tưởng rằng cô đang ngủ trên giường sao? Mọi người đi được khoảng 1000 mét, tới đường cái thì đã sớm có 3 chiếc Hummer đỗ chờ. Lôi Khiêu Thiên ôm Đường Kiên Tâm lên chiếc Hummer chính giữa, Nick cũng theo sau. Cả con đường không ai nói chuyện, bầu không khí có chút khó thở. Đại khái đi được nửa giờ, chiếc Hummer liền dừng ở trước một tòa thành cổ. Nhìn qua vô cùng tráng lệ, tòa thành rất lớn, diện tích có mấy nghìn mét vuông, chia làm 3 tòa nhà nối liền với nhau. Trước mặt là một vườn hoa rất lớn. Nếu như không có vườn hoa này, nhìn tòa thành nguy nga tráng lệ này sẽ luôn luôn khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, từ gan bàn chân, trải rộng toàn thân rồi tới thẳng trái tim. Lôi Khiêu Thiên đến gần tòa thành, hàn ý trên người càng dày đặc. Ngay cả Đường Kiên Tâm đang ngủ say cũng nhẹ nhàng nhíu mày, có chút bất an, muốn tránh đi. Lôi Khiêu Thiên chưa thấy phát hiện được sự mờ ám của Đường Kiên Tâm. Cặp mắt dần dần trở nên hung dữ, nổi giận. Thiếu gia, đến nơi rồi. Tài xế là một thiếu niên trẻ tuổi, tầm 18, làm bảo tiêu của Lôi gia, hoặc là sát thủ, hay có lẽ là vũ khí. Nick mở cửa xuống đầu tiên. Trên người của Lôi Khiêu Thiên mơ hồ có cỗ tức giận. Thế nhưng khi anh ôm lấy Đường Kiên Tâm, động tác vẫn tương đối dịu dàng. Anh cuối cùng vẫn nhớ đây là người con gái anh yêu say đắm. Khi bọn họ bước xuống, Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Lôi Trảm Thiên, Thượng quan Kiệt Thiếu cũng xuống. Lôi Trảm Thiên đi mau vài bước, tới bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, đường nhìn xẹt qua gương mặt Đường Kiên Tâm mới thấp giọng nói. Đại ca, các trưởng lão đều biết, hôm nay anh về, tin chắc rằng bây giờ đang chờ ở đại sảnh. Động tác bên phía Đế Văn, Tris bên kia cũng nhanh, đã chọc vào bọn họ. Lôi Khiêu Thiên cười nhạt, chẳng phải là hợp ý bọn họ hay sao? Lôi Trảm Thiên cũng hiểu được ý của anh. Dì nhỏ cũng ở đây sao? Lôi Trảm Thiên gật đầu. Đương nhiên, bằng không anh tưởng lúc anh về còn có thể gặp được gương mặt đẹp trai này của em sao? Lôi Khiêu Thiên quay xa lướt qua mặt anh ta, xấu muốn chết. Lôi Trảm Thiên nghẹn hơi đỏ bừng cả mắt. Đại ca lại còn nói mặt anh xấu muốn chết. Chết tiệt, nếu không phải bị anh phái tới châu Phi dân tị nạn thì liệu em sẽ thành như thế này sao hả? Đương nhiên, những lời này anh cũng không dám hét lên với đại ca. Muốn cũng không làm được. Lỡ mà bị anh ấy đá tới mấy cái nơi chiến hỏa liên miên như Bỉ, Iraq thì anh nào còn mạng mà trở về nữa chứ? Lần này là ý của ai đây? Bác hai, nói tới việc chính, Lôi Trảm Thiên cũng không dám qua loa, khóe môi Lôi Khiêu Thiên nhếch lên, trong mắt đầy máu. Lần này, anh sẽ không tha cho bọn họ, bất kể là ai, cho dù là Lôi gia bị hủy, cũng sẽ không tiếc. Bước chân của Lôi Trảm Thiên dừng lại, hít thở không thông. Đúng vậy, việc bác hai làm lần này, đến anh còn không nhịn được, chứ đừng nói là đại ca. Đương nhiên trước kia, đại ca hạ thủ lưu tình là giữ lại huyết mạch của Lôi gia, mà hôm nay không còn lý do gì để mà giữ bọn họ lại nữa. Vì sao chứ? Quyền lợi, dục vọng, tiền tài, những thứ ấy quan trọng vậy sao? Quan trọng đến mức không tiếc phản bội gia tộc, phản bội thệ ngôn, tình nguyện trà đạp lên thi thể của người khác cũng thờ ơ sao? Bọn họ rốt cuộc lãnh huyết tới mức nào mới có thể làm đến nước này? Quả nhiên như Lôi Trảm Thiên nói, khi Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm xuất hiện ở cửa phòng khách tòa thành, không có ai là kinh ngạc. Toàn bộ phòng khách như được bao trùm bởi một hơi thở quỷ dị, nguy hiểm, căng thẳng. Không có bất cứ âm thanh gì ngoài trừ tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề, khiến cho người ta cảm giác như sắp ngạt thở, khó thở. Cái bàn đặt ở trong đại sảnh đã bị rời sang một bên. Đặt ở chính giữa là một cái bàn hội nghị lớn, ngồi hai bên có rất nhiều người, rất nhiều những cái đầu chen chúc nhau để cho Lôi Khiếu Thiên đếm không hết. Mà ở phía mũi nhọn của chiếc bàn chia ra ngồi một nam một nữ. Nam nhìn qua niên kỷ hơi lớn, thuộc về loại đàn ông thành thục, tựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo, khuỷu tay đặt ở trên mặt bàn, mâu quang sắc bén. Còn người phụ nữ đối diện ông ta tuổi còn rất trẻ, chí ít là trong mắt của Lôi Khiếu Thiên, từ dung mạo của người đó cũng không thể nhìn ra tuổi. Nếu như đứng cùng Đường Kiến Tâm, chắc rằng người ta cũng chỉ nghĩ đó là chị của cô. Bà mặc một bộ đồ đỏ rực, khuỷu tay trái chống mặt bàn, ngón tay cái ma sát với những ngón khác, rất có quy luật. Tay phải thì đùa nghịch với mái tóc đen nhánh của mình, thỉnh thoảng lại quấn những sợi tóc vào ngón tay. Mặc dù nhìn qua có vẻ rất là thờ ơ, nhưng sự lạnh lẽo trong đáy mắt của bà lại khiến cho người ta không thể khinh thường. Khi tầm mắt của Lôi Khiếu Thiên rơi trên mình người phụ nữ áo đỏ, lệ khí sâu trong mắt như tan đi được một chút, cơ thể cứng nhắc, căng thẳng cũng từ từ trầm tĩnh lại. Lôi Tiêu Tiêu, dì nhỏ của Lôi Khiếu Thiên, mẹ của Thẩm Dương Kỳ, người thứ hai có năng lực dũng mãnh kinh sợ trong Lôi gia. Mặc dù sau khi gản đi, bà đã rời khỏi đây hơn 20 năm, đã giao lại quyền nhưng vẫn còn được chút uy tín. Mà khi bóng dáng của Lôi Khiếu Thiên vừa xuất hiện ở đại sảnh lại nhấc lên một làn sóng. Toàn bộ phòng khách, bất kể là người đang ngồi hay là đứng, mặc kệ cam tâm tình nguyện hay là hư tình giả ý, đều đứng lên cúi gập lưng 90 độ về hướng cánh cửa. Đường ra. Đương nhiên, trong số nhiều người như vậy, ngoài trừ người phụ nữ vẫn ngồi bất động như núi kia, ngay cả người đàn ông ngồi đối diện cũng không thể không đứng dậy làm động tác tiêu chuẩn này. Lôi Khiếu Thiên chậm rãi đi vào, bao quanh người là một cỗ lệ khí, tràng cảnh hống hách trong mắt càng ngày càng trở nên quỷ dị hơn. Đám người Lôi Trảm Thiên vững bước đi theo phía sau Lôi Khiếu Thiên, tầm mắt mọi người đều hạ thấp, không dám ngẩng lên nhìn Lôi Khiếu Thiên. Lôi Tiêu Tiêu đùa bỡn, sợi tóc trong tay, không thèm giằng co với Lôi Triển Lâm trước mặt nữa. Quay đầu nhìn ra cửa, khi thấy cô gái nằm trong ngực, Lôi Khiếu Thiên thì hơi ngẩn người. Ngón tay đang chơi đùa với sợi tóc dừng lại, đứng dậy làm cái ghế di động, vang lên một tiếng két, đi tới chỗ Lôi Khiếu Thiên. Cùng lúc này, những người trong Lôi gia khác cũng ngẩng đầu, ai nấy khiếp sợ nhìn Lôi Khiếu Thiên, cằm cả đám như rớt hết xuống đất. Khiếu Thiên, đầu con rốt cuộc cũng thông suốt rồi sao? Lôi Tiêu Tiêu nháy mắt, màu quàng tươi rói rơi vào cô gái trong ngực anh, trong lời cười mà như không cười, mang theo sự sắc bén. Khoe môi của Lôi Khiếu Thiên rể xuống, cái gì mà anh rốt cuộc cũng thông suốt chứ? Dì nhỏ, được được được, không trêu chọc con nữa. Câu này của Lôi Tiêu Tiêu vừa mới dứt, mấy người sau lưng Lôi Khiếu Thiên nhún vai cười trộm. Đương nhiên rồi, trong hoàn cảnh này bọn họ vẫn nên thận trọng. Trong mâu quang thâm thúy của Lôi Triển Lâm, sự hung tàn chợt lóe lên rồi biến mất, cũng đi tới gần Lôi Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, cháu rốt cuộc cũng đã trở về. Bác hai chờ cháu đã lâu, hôm nay trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nụ cười hiền hòa hiện lên trên môi, còn không ngừng gật đầu như để chứng minh thành ý trong lời của ông ta nói. Lôi Khiếu Thiên híp mắt, giọng bình thản như không có gì lạ. Lãnh ý trong đó khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân thâm nhập sâu vào xương tủy. Ông chắc hẳn rất thất vọng. Không không không, bác hai vui đó chứ. Bác hai lúc nào cũng mong cháu trở về. Lôi Triển Lâm đi sang, cách 1 mét về bên trái Lôi Tiêu Tiêu, dừng lại, tiếp tục nói. Sự tưởng niệm của bác không hề ít hơn gì nhỏ của cháu nửa phần đâu. Yêu, anh hai. Tiêu Tiêu thật không biết là hóa ra anh hai còn có tình anh em vậy đó. Em còn tưởng lương tâm của anh hai sớm đã bị băm cho chó ăn rồi cơ. Lôi Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Lôi Triển Lâm, sự châm chọc hiện rõ trong đáy mắt. Kìa kìa kìa, thấy không, ở cửa kìa đó. Lúc này, ở cửa cũng có buộc 2 con chó cảnh vệ mà Lôi ra nuôi dưỡng. Theo lời của Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt của những người ở đây đều thay đổi, cùng nhìn ra ngoài cửa. Ngoại trừ Lôi Khiếu Thiên, đương nhiên còn có cả Đường Kiến Tâm đang vùi trong ngực anh. Con màu vàng tên là Bì Bì, lương tâm của anh hai không phải đã sớm nằm trong bụng Bì Bì rồi ư? Nụ cười của Lô Triển Lâm chỉ chốc lát là chết cứng, nhưng ông ta cũng là một nhân vật lợi hại, làm sao có thể vì mấy câu nói này của Lôi Tiêu Tiêu mà bộc phát ra được đây. Ẩn nhẫn nhiều năm đã sớm dạy cho ông ta hiểu cái gì mới là vũ khí đả kích địch lớn nhất. Tiêu Tiêu, anh biết từ nhỏ em đã có tình cảm đối với đại ca. Anh hai cho tới giờ chưa từng trách em khinh thường anh hai. Thế nhưng em cũng không thể oan uổng anh hai như vậy. Đại ca vẫn còn ở đây, nghe được những lời này của em, không biết sẽ đau lòng như thế nào. Câm miệng, vô sỉ, làm càn, Lôi Khiếu Thiên quát lên. Ba tiếng hét cùng lúc vang lên, khiến cho cả tòa thành như rung động theo, khiến cho người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Lôi Triển Lâm có chút bi thương. Thấy chưa, Tiêu Tiêu, đây là kết quả đại ca không muốn thấy. Trong mắt của Lôi Trảm Thiên đầy hận ý, Lôi Tiêu Tiêu chỉ hận không thể đem Lôi Triển Lâm giàn lột da hủy xương, ăn sống nuốt tươi. Ngay cả đáy mắt đám người Thẩm Dương Kỳ cũng phủ đầy sự chán ghét. Lôi Khiếu Thiên cắn chặt răng, cực lực khống chế tâm tình của mình. Huyệt thái dương nhảy thình thịch, có thể thấy gân xanh vụt sáng nhấp nháy trên đó. Lôi Triển Lâm, ông thật to gan. Lôi Triển Lâm thở dài một tiếng, lại âm thầm cười nhạt, hẳn nhiên lên tiếng. Cháu trai, đừng thổi lửa lớn như thế chứ, dọa bác trai không sao cả. Nhưng dọa cháu dâu thì không tốt lắm đâu, có phải vậy không, cháu dâu? Lôi Khiếu Thiên híp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Triển Lâm. Chưa có nhìn Đường Kiến Tâm trong ngực của mình, Đường Kiến Tâm bình tĩnh quét mắt qua người đàn ông được Lôi Khiếu Thiên gọi là bác hai kia, híp mắt lại. Kỳ thực, ngay ở câu nói đầu tiên của Lôi Tiêu Tiêu, cô đã tỉnh lại rồi. Những người như cô vốn có sự mẫn cảm tương đối với các loại hơi thở. Trong bầu không khí khẩn trương này mà cô còn có thể an ổn ngủ được thì chắc cô đã thành thần rồi. Chẳng qua là cô còn chưa có thong thả lại sức, đã bị người ta siết chặt lấy rồi. Đôi bàn tay mạnh mẽ trên người cứ như là muốn siết cơ thể cô thành hai nửa vậy, khiến cho cô phải cắn môi nhịn đau. Không biết vì sao cô không có lên tiếng. Lúc ấy cô rõ ràng cảm nhận được trong trái tim anh chuyển tới một cảm giác gì đó gọi là thê lương. Thương tâm tuyệt vọng, cảm giác thật là quen thuộc tới mức trái tim cô cũng đau đớn theo. Cô biết, lúc này anh đang ẩn nhẫn, đối diện với người đàn ông đứng cách anh không xa kia. Này, Lôi Khiếu Thiên, buông ra, thả tôi xuống. Cả người của Lôi Khiếu Thiên run lên, dòng xoáy thô bạo theo lời của cô đã giảm xuống 3 phần. Lôi Khiếu Thiên cúi đầu, không được, thân thể của em không khỏe. Đừng Kiên Tâm lạnh lùng nhìn anh. Cô có nói, lúc nào thân thể của cô không khỏe sao? Còn nữa, chết tiệt, bị anh ôm mới khó chịu. Cô dám khẳng định. Thân thể người đàn ông này là một tảng băng, vừa lạnh vừa cứng, cô thoải mái mới là lạ. Buông ra, Lôi Khiếu Thiên chống lại tầm mắt của Đường Kiến Tâm, mi tâm của Đường Kiến Tâm trầm xuống, ngoan nào không được nhúc nhích. Đường Kiến Tâm bất mãn, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên mãi một lúc mới thay đổi, tựa đầu vào sát ngực anh, coi là thỏa hiệp. Sau đó lại bực mình. Dựa vào cái gì cô phải thỏa hiệp chứ? Nếu như không, nếu không phải là thấy được sự yếu đuối sâu trong đáy mắt kia. Đúng vậy, yếu đuối. Đó là lời cầu xin. Lời cầu xin không tiếng động. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô không biết cảm thụ ngay lúc đó của cô như thế nào. Chờ tới khi cô phản ứng kịp, thì mình đã quay đầu sang chỗ khác. Thực sự là không cam lòng. Đừng Kiên Tâm úp mặt vào ngực anh, dầu dĩ nói. Cứng muốn chết, ngủ chẳng thoải mái gì cả. Mặt của Lôi Khiếu Thiên vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía Lôi Triển Lâm. Chẳng qua, chỉ có mình anh biết, thời khắc này trong ngực anh, tại vị trí trái tim có thứ gì đó tên là ấm áp, khiến cho tim anh không còn lạnh lẽo nữa. Lôi Tiêu Tiêu hoàn toàn kinh ngạc, đây là Lôi Khiếu Thiên với khuôn mặt cả ngày lạnh lẽo, không hề có chút nhiệt độ. Thần thái cùng với giọng nói dịu dàng vừa rồi, không phải là ảo giác của bà đấy chứ. Là thật sao? Đến Lôi Tiêu Tiêu mà cũng có bộ dạng này, huống chi là các trưởng lão khác và người hầu của Lôi gia. Vừa vất vả lắm mới nhặt được cầm lên thì lại hoa lệ rơi xuống lần thứ hai. Ngoại trừ Lôi Triển Lâm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, ánh mắt khi nhìn Đường Kiên Tâm càng sâu không thấy đáy, màu quang lóe lên, lộ ra sự toan tính. Nhưng anh nghĩ xem, người hung hãn như Đường Kiên Tâm, liệu Lôi Triển Lâm có thể toan tính được sao? Ông không bị cô ấy tính toán, đã phải khấn bái Phật Tổ phù hộ rồi. Tính tình của cháu dâu thật đúng là hợp khẩu vị của bác hai. Sao cháu không giới thiệu một chút? Vừa hay, hôm nay tất cả cao tầng của Lôi gia đều có mặt ở đây. Cũng để cho bọn họ, cùng với hạ nhân, nhận rõ Lôi gia chủ mẫu, để sau này không gây ra trò cười gì sẽ không tốt. Có đúng vậy không, cháu trai? Lôi Tiêu Tiêu, Lôi Trảm Thiên cười nhạt. Lôi Khiếu Thiên vừa định lên tiếng, không ngờ Đường Kiên Tâm trong ngực anh còn nhanh hơn, trực tiếp khiến cho anh khiếp sợ ngây ngốc tại chỗ. Ai có mùi thối giống ông chứ? Bớt chút cái tính tình không biết xấu hổ, rát vàng lên mặt ấy đi. Tôi đây được gọi là ngay thẳng, ông thì gọi là gì chứ? Đạo đức giả, âm hiểm, gian trá, không có lòng tốt. Hai từ đó có thể đặt chung một chỗ được sao? Trùng phần của ông quá kém, quay lại năm nhất học đi. Bằng không thì đừng có ra ngoài làm mất mặt, ô nhiễm văn tự Trung Quốc. Còn nữa, ông có biết giọng ông làm tôi nghe xong rất buồn nôn không hả? Nói ra toàn là tạp âm, ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Làm người thì phải tự biết mình, bản thân sống không lâu nên trốn trong phòng ấy. Đừng có ra ngoài gieo họa cho người ta. Lặng như tờ, cả tòa thành im lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng chó sủa bên ngoài kia. Tiếng chúng kêu khiến cho lỗ chân lông của ai đó cũng dựng lên. Tâm tình của Đường Kiên Tâm hòa hoãn lại, sắc mặt liền không tốt chút nào. Cô xin thề, đây là một lần nói nhiều nhất trong 18 năm qua, một hơi bật ra những lời ghê gớm, vậy cũng làm cô không kịp thở, ngực phập phồng liên tục. Cho nên sau này mỗi lần đám thượng quan Kiệt Thiếu, Thẩm Dương Kỳ nói lại chuyện này, cô rất là hối hận. Mấy lời này sao có thể xuất hiện như bão tố vậy chứ? Cực kỳ lâu sau đó cô mới hiểu, hóa ra từ rất sớm, rất sớm, cô đã vô tình hay cố ý bảo vệ người đàn ông nào đó, chỉ là bản thân cô không muốn hoặc không hiểu điều ấy. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu triệt đề ngây ra như phỗng. Lôi Tiêu Tiêu càng bội phục cúi dạp đầu với cô gái này. Sắc mặt của Lôi Triển Lâm lúc trắng lúc xanh, màu sắc sặc sỡ năm màu, khiến cho mấy huynh đệ sau lưng Lôi Khiêu Thiên rất là hà lòng hà dạ, chỉ kém là chưa vỗ tay khen hay. Chỉ có hai cánh tay của Lôi Khiêu Thiên chợt xiết lại, khiến cho Đường Kiến Tâm lại đập mạnh vào ngực của Lôi Khiêu Thiên, bịch một tiếng, khít chặt, không còn chút khe hở. Mẹ kiếp, Đường Kiên Tâm rất muốn ném cái tên này đi, đau chết cô mất. Bác còn không biết hóa ra khẩu tài của cháu dâu tốt như vậy. Cháu thật là có phúc khí. Câm miệng, ai là cháu dâu của ông? Đồng lứa, bố tôi đều đã sớm chết sạch cả rồi. Cỏ mọc ở mộ cũng cao bằng ông đấy. Đừng có nửa đường nhận thân thích. Còn nữa, lời nói của tôi lúc nào thì đến phiên ông đánh giá. Đường Kiên Tâm nghe xong thì liền bốc hòa, kẹp thương mang bổng. Không sợ người ta không biết ông là ai sao? Chết tiệt. Vốn là cô đã bị hành vi của mình cùng với động tác của Lôi Khiêu Thiên làm cho nóng hết cả người. Nghe xong các câu của ông ta, liền trực tiếp biến ông ta thành bia đỡ đạn. Thẩm Dương Kỳ ních bật cười, rất không khách khí. Bọn họ chỉ biết là chị dâu là một băng mỹ nhân, ngay cả đại ca cũng không cho ghi nợ. Không ngờ sự dũng mãnh đột xuất của cô gái này cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Lôi Triển Lâm thở dốc vì kinh ngạc, cho dù ông ta giả bộ tốt, tu dưỡng có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tha thứ cho một vãn bối năm lần bảy lượt chửi bới mình. Ngay cả Lôi Tiểu Tiểu, ngày thường luôn luôn đối nghịch với ông ta, cũng không dám làm càn như vậy. Hơn nữa, ở đây còn tụ tập rất nhiều người nữa. Cô đúng là làm càn, nơi này là Lôi gia, cho dù Lôi Khiếu Thiên thừa nhận thân phận chủ mẫu của cô, cũng không phải là để cô tự tiện. Thả dám xong chưa? Tạp âm của ông ảnh hưởng không khí quá đấy. Mau cút về đi, tránh khiến cho người ta chán ghét. Đường Kiên Tâm lạnh lùng theo nhìn ông ta. Cô cái gì mà cô? Đường Kiên Tâm khinh miệt quát ông ta, quay đầu lại, lạnh lùng phân phó. Tôi muốn đi ngủ rồi. Gương mặt của Lôi Khiếu Thiên tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại lộ ra sự vui vẻ. Được thôi. Đáy mắt của Lôi Triển Lâm tràn ngập hận ý và tức giận, xoay người trở về chỗ ngồi. Ông ta không muốn tự tìm đau khổ. Bây giờ chiêu này cũng tốt, cá chết lưới rách. Ông ta từ lâu đã không còn nhìn sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên nữa rồi. Lôi Tiêu Tiêu đã sớm giơ ngón cái với Đường Kiên Tâm. Cô gái này rất hợp khẩu vị của bà, nhất là khi thấy nét mặt của Lôi Triển Lâm thì càng cười vui vẻ hơn. Khiếu Thiên, còn đúng là nhặt được bảo bối đấy. Đường Kiên Tâm nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ rực kia, quay đầu. Ẩm chết đi được. Lôi Khiêu Thiên có chút bất đắc dĩ, gật đầu với Lôi Tiêu Tiêu, rồi ôm Đường Kiên Tâm đi tới cầu thang bên trái. Mọi người chỉ sững sờ nhìn bóng dáng của Lôi Khiêu Thiên biến mất, ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản, kể cả những trưởng lão phản loạn. Lôi Tiêu Tiêu kéo Ních, vòng tay qua cổ anh. Chị dâu con là ai vậy? Ních cười híp mắt, cà cà trên người của Lôi Tiêu Tiêu. Dì nhỏ, dì không cảm thấy bây giờ khẩn yếu nhất là giải quyết những người đó sao? Lôi Tiêu Tiêu vỗ một cái lên ót của Ních, nhìn sắc mặt của Ních, khóe môi kéo ra. Những người đó cứ để đại ca con hao tâm tổn trí. Ngoan nào, Ních, dì bây giờ cảm thấy hứng thú với cô gái kia. mặt cuốn ních xề ra. Quay đầu nhìn lại, Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hành Lương, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cầu cứu. Những người kia rất không nề tình, đồng thời nhìn sang bên cạnh. Bọn họ chẳng biết cái gì cả. Ních rùa thầm, đúng là đám huynh đệ không gan không phổi. Lôi Tiêu Tiêu nhấc cằm của Ních lên. Ngoan nào, Ních, lát nữa thì đích thân dì nhỏ sẽ chăm sóc dạy bảo bọn chúng. Bây giờ thì nói đi. Mặt của Ních nhăn nhó đau khổ. Sớm biết thế thì khi thấy dì nhỏ, anh nên tránh xa ra. Bây giờ làm sao đây? Dì nhỏ, Ních thật tình cảm thấy dì vẫn nên đi hỏi đại ca thì hay hơn. Nghe cũng sẽ kỹ hơn. Muốn biết gì cũng được. Cho dù là quá trình gì gì đó, đại ca đều sẽ báo cáo hết từ việc nhỏ đến việc lớn với dì. Điều Ních thật sự không nhiều. Dì nhỏ thấy Ních đẹp trai như vậy, dì nhẫn tâm trà đạp con sao? Lôi Tiêu Tiêu không chịu bỏ qua, kéo cổ áo phía sau anh đi tới đối diện Lôi Triển Lâm. Bây giờ đương gia Lôi gia không có ở đây, bà vẫn phải tiếp tục gánh. Đám Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cũng vội vàng đi theo. Ngoan nào, dì nhỏ thương con lắm, sao nỡ chà đạp con chứ? Mọi người rất ăn ý run người. Ních muốn khóc cũng không xong. Có thể thấy là cuộc sống trong tương lai không còn phụ thuộc vào mình nữa. Chị dâu tên là Đường Kiên Tâm. Lôi Tiêu Tiêu tuy rằng không hỏi tới mọi chuyện rất nhiều năm, thế nhưng danh hào Đường Kiên Tâm vẫn đã nghe qua, chỉ là không ngờ đối phương lại có quan hệ với cháu ngoại trai của bà ta. Mà phản ứng của những người khác cũng gần giống như nhau. Ngay cả Lôi Triển Lâm cũng có chút kinh ngạc. Nghe đồn Đường Kiên Tâm là sát thủ bài danh trước ba trên bảng. Trách không được, cô ta dám làm càn vậy với ông. Ngay cả Lôi Khiếu Thiên nổi danh không gần nữ sắc lại có thái độ không bình thường như thế với cô. Hai người đàn ông ngồi ở hai bên Lôi Triển Lâm cùng nhìn về phía Lôi Triển Lâm. Đáy mắt hiện lên sự lo lắng. Lôi Triển Lâm trừng mắt lại. Một cái tên thôi đã dọa mấy người rồi sao? Không phải chỉ là một Đường Kiên Tâm thôi ư? Thật sự tưởng cô là Diêm Vương. Ông ta cũng không tin cô không có nhược điểm. Lôi Triển Lâm tràn đầy âm vụ trong mắt. Hai trưởng lão nhìn nhau rất có ăn ý cúi đầu. Bây giờ bọn họ đã lựa chọn nhảy lên thuyền của Lôi Triển Lâm. Vậy thì bọn họ sẽ không còn đường nào mà đổi ý được nữa. Lôi Tiêu Tiêu cười nhạt, cười rất âm hiểm. Anh hai, tốt nhất là khống chế tốt tâm tình của mình. Em cũng không muốn anh chết nhẹ nhàng như thế. Vậy thật là có lỗi với đại ca. Lôi Triển Lâm mỉm cười. Yên tâm đi, Tiêu Tiêu. Anh hai nhất định sẽ không đi gặp đại ca trước em đâu. Đại ca vẫn quý em nhiều hơn. Em không phải là thích nhất việc sum họp hay sao? Tin đường anh hai, không lâu lắm đâu. Trưởng lão bên trái Lôi Tiêu Tiêu vỗ bàn. Ông là kẻ phản bội, có tư cách gì mà nhắc tới đại ca? Trước đây đại ca nên chém ông ngàn đao mới đúng. Trưởng lão bên phải Lôi Triển Lâm cũng giận dữ, lưng hùm vai gấu, vỗ một tiếng rồi cũng đứng lên, âm vang to hơn hẳn. Thành Phúc, đừng có cố làm ra vẻ, đây là nơi ông dương oai sao, cũng không nhìn lại thân phận của ông là gì. Người không có tư cách là ông đấy, chỉ bằng ông mà cũng dám càn rỡ trước mặt Lâm ca, thật là không biết tự lượng sức mình. Lôi Tiêu Tiêu híp mắt lại, Ních biết đây là điềm báo gì nhỏ tức giận. Thành Phúc cười nhạt, Bạch Đường, chính ông làm chó săn, đi theo tên làm phản kia, phản bội đại ca, lang tâm cẩu phế, còn có mặt mũi bắn la làng ở đây. Nhìn thấy ông mà dạ dày tôi cũng lộn hết cả lên đây. Ông tưởng Thanh Phúc ông trung tâm được ở chỗ nào cơ chứ? Phòng khách, trong lúc nhất thời chỉ còn hai người này đấu khẩu, đến mức mặt đỏ tía tai. Tất cả mọi người vẫn duy trì thái độ xem trò vui, kể cả Lôi Tiêu Tiêu, Lôi Triển Lâm. Đương nhiên nên rằng co thì cứ rằng co, chỉ là hai người chưa từng lên tiếng. Chờ bọn họ vạch trần hết nội tình của đối phương, mà hai người kia thật sự không phụ sự mong đợi của mọi người. Chuyện 30 năm trước cũng vét hết cả ra. Ních tựa lưng vào lưng của Lôi Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi bên tai của bà. Dì nhỏ, bọn họ sẽ không lôi cả việc bọn họ mặc quần lót gì ra đấy chứ? Lôi Tiêu Tiêu vuốt cằm trầm tư. Có thể. Ních cũng có chút khinh bì hai người này. Tuy rằng Thanh Phúc kia là người một nhà, thế nhưng người này hiển nhiên cũng là một người ít học, tứ chi phát triển. Trong trường hợp này mà có thể lôi chuyện riêng ra mà cãi vã, chắc trước giờ chỉ có mỗi hai người này thôi. Bây giờ con mới biết trên đời còn có thật nhiều người vô tri. Thực sự không trách đại ca mấy năm nay mà không quay về Lôi gia. Lôi gia sẽ xảy ra biến động lớn như vậy nếu như không có chuyện Lôi Triển Lâm làm phản. Đó mới là việc lạ đó. Lôi Tiêu Tiêu vỗ nhẹ hai cái lên má của Ních cảm thán. Thời đại hung hãn của dì nhỏ đã qua rồi. Cánh tay của Ních run lên, qua quyết đứng dậy. Được rồi, coi như anh chưa hỏi. Ầm ĩ đủ chưa? Nơi này là cái chợ để mà cãi nhau phun nước miếng thế hả? Lôi Tiêu Tiêu cuối cùng chịu không nổi sự tàn hại lỗ tai, đứng dậy ngăn trở. Bạch Đường, bộ dạng này của ông lại dám hô to gọi nhỏ với tôi, chán sống rồi có đúng không? Lôi Tiêu Tiêu lên tiếng. Thành Phúc rất tự giác ngồi xuống, không có nói gì, chỉ là ánh mắt hằn học nhìn Bạch Đường như muốn nuốt lấy đối phương. Mà Bạch Đường tuy rằng đứng bên nghe Lôi Triển Lâm, nhưng đối với lời của Lôi Tiêu Tiêu nói, ông ta không dám phản bác chính diện. Dù sao thì năm đó Lôi Tiêu Tiêu cũng không ít lần lấy bọn họ ra đùa giỡn, cái danh bửu hãn ấy ông ta vẫn có chỗ cố kỵ. Lôi Tiêu Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn Bạch Đường, thấy sự thức thời của ông ta thì hừ lạnh. Nếu như 20 năm trước, đám người kia đã sớm bị bà ném ra ngoài cửa sổ rồi, đâu đến phiên bọn họ ngồi ở đây thư thái xem cuộc vui như vậy. Dĩ nhiên, hôm nay bọn họ tập hợp đông đủ trong nhà, tại tòa thành này cũng không hẳn là sự có ý định bức vua thoái vị, chỉ là cảnh cáo Lôi Khiếu Thiên mà thôi. Huống chi, bọn họ cũng đều biết, bây giờ cũng không phải là thời cơ động thủ tốt nhất. Ông là Bạch Đường đúng chứ? Nick đột nhiên nhảy ra khiến cho Bạch Đường sửng sốt. Cậu là ai? Nick cười. Ông không cần quan tâm tôi là ai. Tôi là rất hiếu kỳ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Bạch Đường sừng sốt. Không rõ cậu ta hỏi ông việc này làm gì. Ông ta cũng không tới 50. Tự nhận mình mấy năm nay bảo dưỡng tốt. Còn chưa lộ ra tình cảnh già lão. Ông tuổi đã cao. Còn lôi cái việc khi còn bé đối phương mặc quần dịp trắng. Cả việc ông có cái xx lớn ra so sánh. Có phải là ông mắc chứng si ngốc trước tuổi không vậy? Quá hồ đồ rồi đấy. Lấy ra bà lớn ra khoe, ai có hứng thú nghe chứ? Vừa dứt lời, cả đại sảnh nổ ầm, ai nấy cười vang. Vừa rồi bọn họ cũng không nhịn được, chỉ ngại hai người đang ngồi trên ghế chủ vị nên cố nén. Lúc này bị người ta chỉ thẳng ra, đâu còn nhịn được, trong đó phải kể đến tiếng cười của Thanh Phúc là lớn nhất. Bạch Đường mặt đỏ tới mang tai, vừa rồi đấu khẩu với Thanh Phúc, làm ông ta quá khích. Hai người bọn họ lớn lên từ nhỏ với nhau, quan hệ rất tốt. Nếu như không phải Thanh Phúc đoạt vị hôn thê của ông ta, bọn họ sẽ không biến thành tử địch. Mà hôm nay, chỉ cần hai người đụng nhau, cãi vã là ông ta mất hết lý trí. Chỉ cần những chuyện đối phương thua mình thì đều nói toạc cả ra. Lôi Tiêu Tiêu kéo Nick yêu một cái lên mặt anh. Nick, con càng ngày càng có phong phạm năm đó của gì đó. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương rất đồng tình nhìn Nick. Nick khóc lóc thảm thiết. Anh đâu có được phong phạm năm đó như gì nhỏ, còn kém rất xa đấy, có được không? Anh đây là quý công tử cười tùm tìm, không thể bưu hãn như gì ấy được nha. Chuyện của lão tử, khi nào thì đến phiên thằng nhóc con còn chưa mọc đủ lông cậu quản. Không muốn chết thì biến sang một bên cho tôi. Ai muốn chết chứ? Giọng nói lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên chen vào, trực tiếp khiến cho Bạch Đường nuốt lại lời vừa rồi. Tiếng cười của mọi người nháy mắt, biến mất sạch sẽ, cùng nhìn theo hướng của Lôi gia gia chủ. Ai muốn chết? Lôi Khiếu Thiên tới chính giữa bàn, dừng lại, mâu quang lạnh lùng rơi vào người của Bạch Đường. Những người đang ngồi đều đứng lên. Bạch Đường là người đầu tiên. Không, không có. Bạch Đường cũng không phải là chưa trải qua cảnh đời. Nhưng dưới cái nhìn soi mói của Lôi Khiếu Thiên vẫn không nhịn được chân mềm nhũn. Tôi hỏi lại lần cuối, ai muốn chết? Nhất thời cả phòng khách liền tĩnh lặng, ngoại trừ Lôi Tiêu Tiêu, Lôi Triển Lâm không có đứng dậy ra, sắc mặt của những người khác hoặc trắng hoặc đỏ. Lôi Khiếu Thiên đảo mắt qua toàn bộ phòng khách, cuối cùng thì rơi vào người của Lôi Triển Lâm. Cút! Chỉ một chữ khiến cho lòng người run rẩy. Người đầu tiên cất bước đi khỏi. Tiếp đó, người thứ hai, người thứ ba, một lúc sau, cả phòng khách chỉ còn lại Lôi Tiêu Tiêu, Lôi Triển Lâm còn ở lại. Nick hơi ngạc nhiên. Ông chú này, ông muốn ở lại ăn cơm sao? Nhìn Lôi Triển Lâm bất động như núi, có chút khinh miệt. Xin lỗi, đại ca nhà tôi chắc không nuôi nổi Tôn Đại Phật như ông đâu. Nên sớm cút đi đi, để người ta khiêng ra thì khó coi lắm. Có đúng vậy không, anh Trảm? Lôi Trảm Thiên gật đầu tán thưởng. Nick thật thông minh. Đương nhiên cũng không xem lại Nick là ai. Khóe miệng của Thẩm Dương Kỳ co quắp, nhưng cũng không lên tiếng đả kích Nick. Dù sao thì có thể trào phúng cái tên cầm thú này cũng là tâm ý của anh. Lôi Triển Lâm ngược lại, đã luyện được da mặt rất dày, chỉ thản nhiên quét mắt qua Nick. Anh bạn nhỏ, tại đây tôi vẫn mang họ Lôi. Một người khác họ mà cũng dám ngang ngược trước mặt ông ta, căn bản là không xứng. Ồ, ông họ Lôi sao? Tôi còn tưởng ông họ Cầm cơ đấy. Lôi Tiêu Tiêu giả vờ kinh ngạc, quay ra hỏi Thẩm Dương Kỳ. Con trai, không phải con giúp ông ta sửa tên sao? Ánh mắt kia có chút trách cứ Thẩm Dương Kỳ. Ý kia là vì sao người này còn có thể quang minh chính đại đứng ở đây thế? Đúng như lời của Đường Kiến Tâm nói, quá là ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Thẩm Dương Kỳ thu được chỉ lệnh lên tiếng. Mẹ, ra người ta cũng không cần, ở chuồng chạy trên máu cũng đã bẩn hết cả rồi, còn không thể so được với ông ta, như thế sẽ hạ thấp phẩm cách của chúng ta. Lôi Tiêu Tiêu rất hài lòng, quay đầu trừng mắt Lôi Triển Lâm. Còn chưa cút. Hai tay của Lôi Triển Lâm nắm chặt, vẫn nộ dâng trào trong mắt. Thế nhưng ông ta không ngốc đến mức phát tác ở đây, chỉ có thể phất tay áo bỏ đi. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên không chút che giấu, lộ rõ sự tàn nhẫn cùng hận ý. Mấy người chớ có đắc ý quá sớm. Ních nhăn mặt. Cút mà còn nhiều lời như vậy sao? Lôi Khiếu Thiên híp mắt, Lôi Trảm Thiên đi lên phía trước. Anh đừng lo lắng, ông ta không dám. Lôi Khiếu Thiên quay lại nhìn Lôi Trảm Thiên, sau đó bước lên lầu, mang tất cả tư liệu cho anh. Vâng. Lôi Khiếu Thiên lại lên gác. Đường Kiên Tâm đang ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên. Cô biết vừa rồi anh đi xuống chỉ là có chút kinh ngạc, sao anh lại lên nhanh như vậy? Này, đây là đâu? Lôi Khiếu Thiên ngồi ở mép giường. Brooker. Đường Kiên Tâm chớp mắt. Brooker sao? Người nhà của anh hình như không thích anh. Lôi Khiếu Thiên kỳ quái nhìn Đường Kiên Tâm. Không phải. Con mắt nào của cô thấy người Lôi ra không thích anh chứ? Ngoài trừ tên Lôi Triển Lâm kia, đương nhiên bây giờ ông ta đã không còn là bác hai của anh ta nữa. Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy. Lôi Khiếu Thiên buồn cười nhìn cô. Tâm Nhi, em thực sự không nhớ ra anh là ai sao? Đường Kiên Tâm kỳ quái nhìn anh. Tôi phải biết sao? Lôi Khiếu Thiên rất nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên rồi. Đường Kiên Tâm trầm mặt xuống. Cô sao phải nhớ kỹ anh ta? Khi nào thì chúng ta đi? Cô mới ở nơi này 3 tháng. Anh ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng không thể giở trò gì được. Lôi Khiếu Thiên nghe cô muốn đi, sắc mặt tối sầm lại. Anh nói rồi, anh sẽ không để em đi. Cho nên em dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Đường Kiên Tâm liếc mắt. Cô đang hỏi là khi nào thì bọn họ đi, đâu phải là nói một mình cô đi đâu. Anh còn có việc của anh, bắt tôi để làm gì? Đương nhiên, nếu anh trả Bảo Thạch lại cho tôi có thể ở lại xem kịch. Em nằm mơ đi, em đang có Bảo Bảo của anh, không được đi đâu hết. Đường Kiên Tâm trầm mặt xuống. Được lắm, Bảo Bảo à, chờ khi cô lấy lại Bảo Thạch, cô sẽ không ngại đưa cả hai người xuống uống trà, tâm sự với Diêm Vương để bồi dưỡng tình cảm. Tâm Nhi, em đừng có làm rộn có được không? Ngoan ngoãn ở đây đi, chờ anh xử lý xong mọi chuyện đâu vào đấy, anh liền đưa em quay về. Thế nào? Lôi Khiếu Thiên thật sự có hơi sợ. Anh biết, nếu như Tâm Nhi muốn đi, tuyệt đối có cách để đi. Trong khoảng thời gian này, việc Lôi ra quá phức tạp, anh không có cách nào để bảo chứng giữ cô lại bên cạnh từng giây từng phút. Nếu như cô lại thừa dịp mình không có ở phòng mà trốn đi, anh chẳng phải lại phải đi tìm cô. Đến khi bạn nhất có chuyện gì, chẳng phải anh hối hận suốt đời hay sao? Đường Kiên Tâm thật tình không biết mình bị làm sao, cũng không biết là từ khi nào nhìn vào ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên, trái tim lại lưỡng lự. Cô không rõ ràng nội tình của người đàn ông này ở ngoài sảnh kia, nhưng cô cũng biết là bọn họ bất hòa. Kỳ thực, cô chỉ cần lợi dụng chút quan hệ, cô có thể trốn đi. Nhưng không biết vì sao cô lại không hỏi. Điều này khiến cô rối rắm. Đúng lúc Lôi Trảm Thiên tìm Lôi Khiếu Thiên, Lôi Khiếu Thiên bảo Đường Kiên Tâm nghỉ ngơi, mình thì ra ngoài. Chờ sau khi anh ta rời khỏi đây, Đường Kiên Tâm nằm ngửa ra giường, mở to mắt nhìn trần nhà đến thất thần. Dường như cô rất mềm lòng. Khi Nick gõ cửa vào thì thấy Đường Kiên Tâm đang nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ điều gì nữa. Chị dâu. Đường Kiên Tâm đứng dậy nhìn chằm chằm Nick. Cậu tên là gì? Chị dâu, em tên là Nick. Được rồi, Nick, sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Nick lộ vẻ khó xử. Anh còn đang muốn khoe với chị dâu nãy ở đại sảnh anh đã bảo vệ đại ca như thế nào đấy. Không được, đại ca sẽ đánh em mất. Đường Kiên Tâm không vui nhíu mày. Chẳng lẽ cậu không sợ tôi sao? Nick cười cười tiến lên. Đương nhiên, chị dâu dịu dàng hơn đại ca nhiều. Lông mi của Đường Kiên Tâm run nhẹ vài cái. Lần đầu tiên cô nghe có người nói cô dịu dàng. Chị dâu, đưa tay chị cho em đi. Đường Kiên Tâm lạnh lùng nhìn anh, không có động tác gì. Nick bật cười. Chị dâu còn sợ em ăn đậu hũ của chị sao? Yên tâm đi, chị dâu, em không dám đâu. Đừng nói là sỗ sàng, ngay cả có ý nghĩ này, để đại ca biết, kiểu gì cũng xé xác em. Nick làm động tác sợ run, khiến cho khóe môi của Đường Kiên Tâm nhếch lên. Với cái tính tình kia của Lôi Khiêu Thiên, hoàn toàn có thể làm được. Lập tức đưa tay phải của mình ra, Nick bắt mạch giúp cô, kiểm tra thân thể. Đường Kiên Tâm mới biết, cậu ta biết y thuật. Cậu thật là lợi hại, không ngờ có thể xem bệnh. Bây giờ ai khám bệnh không phải là đều bị đi bệnh viện sao? Nick cười xấu hổ. Đều là đại ca cho đấy. Đường Kiên Tâm kỳ quái nhìn Nick, không rõ ý của cậu ta. Nick cũng không giải thích. Chị dâu, nội thương của chị đã hoàn toàn khôi phục. Đứa bé cũng khỏe mạnh. Đường Kiên Tâm vô cùng kinh ngạc. Nick giải thích. Trong khoảng thời gian chị hôn mê, bọn em đã chữa trị nội thương cho chị. Đường Kiên Tâm gật đầu, bảo sao khi tỉnh dậy cô lại có cảm giác thần thanh khí sảng như vậy. Chỉ trừ có trái tim. Nick nhìn Đường Kiên Tâm đặt tay lên tim, màu quàng có chút thâm thúy. Chị dâu, tâm ẩn của chị là thế nào vậy? Chị có thể nói cho em biết không? Đương nhiên, nếu chị dâu không tiện nói, Nick cũng không miễn cưỡng. Dù sao thì đây cũng là việc riêng tư của chị dâu. Quan trọng hơn đó còn là đau đớn. Đường Kiên Tâm ngây ra, mắt mở to, phát ra tia sáng. Nếu tôi nói cho cậu, có phải cậu có thể giúp tôi trừ bỏ tâm ẩn này không? Nick nhíu mày, anh không dám nhận 10 phần. Anh sợ cho chị ấy hy vọng, cuối cùng thì lại thất vọng. Nếu là như vậy, còn không bằng ngay từ đầu anh không cho chị ấy hy vọng. Không thể, Nick chỉ có thể nói, như vậy sẽ làm ít công to thôi. Hai mắt của Đường Kiến Tâm ảm đạm. Đúng vậy, ông Âu Dương tìm kiếm nhiều năm mà đã không tìm được phương pháp giải trừ. Nick sao có thể có cách chứ? Chị dâu, chị đừng quá buồn, Nick nhất định sẽ giúp chị bỏ thứ đồ chơi này. Sắc mặt của Đường Kiên Tâm hơi tái nhưng vẫn gật đầu. Cô biết Nick đang an ủi cô. Nếu có thể giải trừ, cô cũng đâu cần phải dựa vào ám hoàng đâu. Tâm ẩn này do Dreamer hạ. Mà từ sau khi tôi thoát ly khỏi tổ chức kia, cũng không biết thuốc dẫn sao lại lọt vào tay của Địch Long. Năm 18 tuổi, khi tâm ẩn phát tác, Địch Long đột nhiên xuất hiện đưa cho tôi thuốc dẫn mới cứu được mạng của tôi. Sau đó tôi gia nhập vào ám hoàng. Khi nói ra những điều này, hai tay của Đường Kiên Tâm siết chặt, từng câu mang theo hận ý nồng đậm. Nick biết chị dâu làm sao có thể quên được việc này xảy ra trên bất kỳ người nào, vậy thì cũng là thống khổ cả đời. Nhưng mà có điều anh cũng rất kinh ngạc. Chị dâu, chị nói thuốc dẫn vẫn đang nằm trong tay Địch Long sao? Đường Kiên Tâm gật đầu, phát hiện sắc mặt của Nick có chút nhục nhã, khó hiểu nhìn cậu ta. Làm sao vậy? Mẹ kiếp, tên cầm thú này trước đây không đánh vào ám hoàng của hắn, thật đúng là tiện nghi cho hắn. Nick hung hăng, hua quyền trong không trung, sắc mặt rất khó coi, xoay người chạy đi. Đường Kiên Tâm nhìn bóng lưng của cậu ta nhíu mày, ý tứ trong câu nói vừa rồi của cậu ta là... Bọn họ đã sớm đi tìm ám hoàng sao? Trong thư phòng, Lôi Khiếu Thiên ngồi ở chủ vị, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương ngồi ở một bên. Trên bàn bày một tập tư liệu dày, hai bên trái phải đặt hai khẩu súng lục. Lôi Khiếu Thiên lật một trang giấy, đọc nhanh như gió. Lôi Trảm Thiên ở bên cạnh giải thích. Trên đây đều là danh sách sản nghiệp của tập đoàn tài chính Lôi Thị. Lôi Triển Lâm hầu như ở mỗi công ty đều phái người theo dõi, muốn xoán quyền, hắc đạo, những thứ Lôi Thị buôn lậu, nhất là ma túy và súng ống. Lôi Triển Lâm đã liên lạc với Dạ Ưng, Nurse. Nurse sao? Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, từ địch của mafia. Phải. Sắc mặt của Lôi Trảm Thiên có chút nhục nhã. Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương không biết quan hệ giữa mafia và Ngục Thiên Minh, nhưng anh lại biết rõ ràng, bao gồm cả Nurse, ân oán giữa mafia và Dạ Ưng. Lôi Triển Lâm liên lạc với Nurse khi nào? Theo lý, Nurse không thể nào hợp tác với Lôi Triển Lâm. Giữa bọn họ ngoại trừ giao dịch ma túy thì còn có cái gì chứ? Nói đến việc này, sắc mặt của Lôi Trảm Thiên càng kém hơn. Còn chưa có tra được, quan hệ của bọn họ như chỉ trong một đêm nhảy ra, không có chút dấu vết. Người của chúng ta vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm Lôi Triển Lâm. Ông ta hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận Nurse. Phó Hạnh Lương cũng nhíu mày. Nurse, Dạ Ưng, cũng là bá chủ một phương. Bọn họ mặc dù chưa từng hợp tác, thế nhưng danh hào những đại ca này sao có thể không biết? Liệu có phải... Lôi Triển Lâm đã sớm phát hiện ra người của chúng ta không? Lôi Trảm Thiên nhíu mày. Cái này rất khó nói. Không phải là không tin tưởng năng lực làm việc của người bọn họ. Thật sự là... Lôi Triển Lâm cũng không phải là đèn cạn dầu. Đi thăm dò xem. Chuyện này... Bảo An Nhị tiếp nhận. Màu quàng thầm thúy của Lôi Khiếu Thiên trầm xuống khi nhìn vào đống tư liệu. Anh thật không ngờ Lôi Triển Lâm lại có năng lực như thế. Vì đạt được mục đích, vậy mà dẫn sói vào nhà. Anh thật đúng là xem thường Lôi Triển Lâm. Quả nhiên, trên đời không có con mèo nào không bắt chuột. Thân là người của Lôi gia, có thể nào lại là mèo chết được chứ? Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhau mắt. Rất tốt. Lôi Triển Lâm, đây là ông bức bách tôi. Nếu như không phải bố tôi thả cho ông một con đường sống, ông đã sớm chết rồi. Vâng, đại ca. Lôi Trảm Thiên sau khi tiếp nhận mệnh lệnh thì liền đi liên lạc với A Nhị. Lôi Khiếu Thiên lại ra mệnh lệnh tiếp. Kiệt, cậu và Lương chú ý phía Nurse. Dạ Ưng, xem chúng gần đây nhất có động tác gì. Kỳ, cậu và Trảm phụ trách phía mafia và tập đoàn tài chính Lôi Thị. Tôi không muốn chúng chừa lại một ai. Vâng, Tất cả mọi người không có dị nghị. Hội nghị gần kết thúc, cửa thư phòng liền bị người khác đạp bay. Chỉ thấy Nick hỏa tốc lao vào. Lôi Khiếu Thiên không vui giận tái mặt. Đang muốn răn dạy thì Nick tức giận hô lên. Đại ca, tên khốn kiếp Địch Long có thuốc dẫn của chị dâu, thế mà hắn lại nói không có. Lôi Khiếu Thiên bật dậy, đi qua túm cổ áo Nick, âm trầm nói. Cậu, nói cái gì? Nick đang giận tái mặt, hoàn toàn không bị sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên dọa sợ, chỉ nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi chị dâu nói, Địch Long vẫn luôn luôn nắm giữ thuốc dẫn của chị ấy. Chị ấy vì thế mới ở lại ám hoàng. Sắc mặt của Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Nhất là Thượng quan Kiệt Thiếu, mắt đầy sát khí. Chính anh đã theo chân đại ca tới tổng bộ ám hoàng. Nghĩ lại vẻ mặt lúc đó của Địch Long liền không nén nổi cơn tức giận. Gương mặt của Lôi Khiêu Thiên đầy âm vụ, siết chặt hai tay của Nick. Lôi Trảm Thiên trông anh Bình sắp sửa bộc phát, trong lòng cả kinh, bước lên phía trước kéo Nick lại. Anh bình tĩnh một chút. Trong mắt của Lôi Khiêu Thiên chỉ còn lại sát khí, cặp mắt đầy huyết sắc tạo thành một độ cong tàn khốc. Địch Long, tôi nói rồi, Ngục Thiên Minh không phải là nơi mà anh có thể chọc vào. Phó Hạnh Lương và Thẩm Dương Kỳ liếc nhau, nhíu chặt mày. Anh, việc cấp bách hiện nay là phải giải quyết Lôi Triển Lâm. Địch Long chúng ta có thể từ từ đối phó. Chị dâu bây giờ... Cái gì mà từ từ đối phó? Địch Long phải sớm chết rồi mới đúng. Trước đây tôi đã bảo phải cho hắn một phát pháo, cậu còn ngăn tôi. Thượng quan Kiệt Thiếu đập mạnh lên bàn, hung tợn quát với Thẩm Dương Kỳ, ánh mắt lại nhìn Phó Hạnh Lương. Phó Hạnh Lương thực sự rất muốn ném Thượng quan Kiệt Thiếu ra ngoài cửa sổ. Cậu ta không nói cũng không ai bảo cậu ta câm. Còn làm loạn thêm nữa. Vừa hét xong, sắc mặt của Nick cũng hòa hoãn lại. Tuy rằng tin tức này gây cho anh ta sự xúc động quá lớn, thế nhưng đau đớn trên cánh tay cũng khiến cho anh ta tỉnh lại. Lý trí dần dần trở về. Anh ta cũng biết đại ca đang giận dữ, thế này mà lại ra ngoài. Thật sự sẽ huyết tẩy toàn bộ ám hoàng. Mặc dù anh ta cũng muốn một phát súng giết chết Địch Long, thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Đại ca, chúng ta còn 3 tháng. Nick rất khó khăn tiếp tục nói. Đại tàu tạm thời không có chuyện gì đâu. Lôi Trảm Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Nick, lúc nào cũng vọng động như vậy. Nick thật ủy khuất, anh đâu có thời gian để nghĩ nhiều như vậy đâu. Anh buông Nick ra trước đã, sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ bắt Địch Long phải trả giá thật lớn. Em cam đoan, có Nick ở đây rồi, chị dâu sẽ không sao hết. Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng quét mắt sang anh ta, buông Nick ra rồi ra ngoài. Những người còn lại nhìn nhau, đây là tình huống gì vậy? Đại ca cứ vậy mà bỏ lại họ, mà đi sao? Cuộc họp còn chưa nói xong, cũng không bàn giao là bên nào đối phó với Địch Long như thế nào nữa. Lôi Trảm Thiên gõ một cái lên đầu của Nick. Anh nói này, mày không thể đừng có thêm phiền phức vào lúc này không hả? Nick mím môi, thầm nghĩ. Anh mà biết Địch Long có thuốc dẫn của chị dâu mà không báo cáo trước tiên, phòng chừng người chết sẽ là anh. Thượng quan Kiệt Thiếu hoàn toàn không cho là như vậy. Tôi đã nói tên Địch Long này không phải là thứ tốt lành gì. Đại ca vậy mà còn giữ hắn lại. Phó Hạnh Lương hung hăng trừng mắt nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu. Chú có đầu óc không vậy? Đại ca có lúc nào tha cho người gây bất lợi với Ngục Thiên Minh không? Huống chi người này lại là chị dâu. Thượng quan Kiệt Thiếu vẫn giơ cái mặt hồ ra. Anh ta rất là khó chịu. Thẩm Dương Kỳ tới cạnh Lôi Khiêu Thiên. Anh họ có cần đi xem một chút không? Lôi Trảm Thiên như có điều suy nghĩ, chạm mắt với Thẩm Dương Kỳ rồi nhíu mày. Kỳ, đi theo anh ấy đi, để anh giải quyết hậu quả. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Phó Hạnh Lương nhìn thật kỹ bóng lưng của Thẩm Dương Kỳ, ánh mắt phức tạp. Nick vừa định đi theo Thẩm Dương Kỳ thì đã bị Lôi Trảm Thiên nắm lấy sau áo. Đi đâu thế? Em cũng đi xem. Xem cái gì mà xem, nghiêm chỉnh chút đi. 2 giờ tiếp theo, Nick thật bất hạnh bị Lôi Trảm Thiên giam ở một bên, tiếp tục cuộc họp. Sau khi Lôi Khiếu Thiên rời khỏi thì bước vào một căn phòng nhỏ bên trái. Sau khi tiến vào thì mau chóng mở máy. Toàn bộ màn hình trong căn phòng đều khởi động. Một lát sau, Đế Văn, Tris đều lên. Tất nhiên, ở trên màn ảnh nhỏ phía dưới cùng xuất hiện gương mặt yêu nghiệt của Ngân Nguyệt. Mà cũng chỉ có một băng tần duy nhất này. Những cái khác chỉ dành cho liên lạc. Đại ca, vội vã như vậy là có chuyện gì sao? Trán của Đế Văn toát mồ hôi, cởi bớt quần áo. Hiển nhiên là vừa chạy từ bên ngoài về. Tris thì có vẻ tương đối nhàn hạ, bưng ly rượu đỏ, rất là hưởng thụ. Bộ dạng của Ngân Nguyệt như còn đang buồn ngủ, cặp mắt lờ đờ. Ngân Nguyệt, Địch Long đâu? Bị người ta gọi miễn cưỡng mở cặp mắt ngái ngủ ra ngáp một cái, khàn khàn trả lời. Chạy rồi. Cặp mắt nguy hiểm của Lôi Khiêu Thiên nheo lại, nét mặt như muốn bắn chết Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lập tức tỉnh táo. Không biết anh ta thu được phong thanh gì, ngày hôm sau đã chẳng còn thấy bóng dáng. Lôi Khiếu Thiên biết Địch Long là người không thể xem thường. Anh không ngờ là anh ta lại dám dùng thuốc dẫn để uy hiếp hoặc là làm thứ bảo đảm với Tâm Nhi. Chết tiệt, anh thật sự là quá sai sót. Tôi muốn có người trong vòng 3 ngày. Nói xong không để cho Ngân Nguyệt có cơ hội giải thích gì thì liền cắt đứt tín hiệu. Đế Van Trít nhìn khuôn mặt âm u của Lôi Khiếu Thiên. Đại ca, trời ạ, lúc mà đại ca tiêu diệt quân đoàn Sắc Liệt cũng chưa từng có nét mặt kinh khủng như vậy nha. Cho các cậu 3 ngày hiệp trợ Ngân Nguyệt. Tôi muốn Địch Long còn sống đứng trước mặt tôi. Đế Văn và Chris nhìn nhau. Đại ca, chỉ vì một người thôi sao? Vì thế mà phát tín hiệu với họ sao? Chết tiệt. Đế Văn ngẩng mặt lên trời có xúc động muốn khóc. Anh vừa mới lên máy bay, còn chưa đi được bao xa, đã phải vội vàng quay trở lại. Một hơi chạy cả mấy nghìn mét. Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống. Đế Văn liền im miệng. Anh ta thật không dám có thành kiến lúc này. Vuốt râu trước mặt sư tử, anh không dám, còn chưa có cái gan đấy. Tris lại rất ung dung uống cạn ly rượu đỏ. Bất quá, anh ta lại có chút hiếu kỳ. Đại ca, hiện tại đang có một vưu vật đang nằm trên giường em. Cứ vậy, bị anh đánh thức, bảo em vứt bỏ mỹ vị như thế đi. Dù thế nào thì anh cũng phải nói cho tiểu đệ đệ này tiền căn hậu quả chứ. Tuy rằng Đế Văn rất khinh bỉ tên này, bị tinh trùng lên não. Thế nhưng câu nói kia, anh vẫn rất tán đồng. Điều khiến cho bọn họ càng tò mò là Đường Kiến Tâm này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Vậy mà có thể khiến cho lão đại vì cô ấy bỏ đi những nguyên tắc kia. Đương nhiên, nếu như có người hỏi sao bọn họ lại biết nhân vật như Đường Kiến Tâm, đó không phải là lời vô ích sao? Bọn họ là ai chứ? Bên ngoài chính là bá chủ thế giới ngầm, quan hệ bên trong càng mật thiết. Ngay cả chút tin tức ấy về lão đại mà bọn họ còn không biết, vậy thì còn lăn lộn thế nào được nữa đây? Bọn họ rất là tò mò. Một sát thủ đỉnh cấp hắc đạo sao lại giống như cái bánh bị người ta kéo đi vậy? Thật không có gì báo trước. Chẳng lẽ là ám sát không nổi ngược lại biến thành tù binh sao? Nhưng không có lý nào. Đại ca dường như rất là để tâm tới cô gái này. Thẩm Dương Kỳ vừa nghe được Chris nói, khuôn mặt co giật. Anh có một dự cảm. Cái ngày mà Chris chết, một là bị bệnh lây qua đường sinh dục rồi chết, hoặc là sẽ chết trong tư thế của đàn bà. Trần chính là tinh trùng lên não, nửa người dưới là động vật. Tris, anh thật đúng là tính xấu không đổi. Đế Văn Tris cùng nhìn Thẩm Dương Kỳ, sau lưng Lôi Khiêu Thiên chớp mắt. Đế Văn đáp, đó là chó không đổi được bản tính ăn cứt thôi. Bọn họ đều là những người mang huyết thống của nhiều nước khác nhau, đương nhiên quốc ngữ cũng là môn bắt buộc phải học từ bé. Tris vẫn mỉm cười. Với cái danh hào ấy, anh cho rằng đó là do mấy huynh đệ đố kỵ anh mà thôi. Anh dám giơ tay đánh cược, trong số anh em bọn họ, trừ anh ra, những người khác đều là sử nam. Lời này vừa nói ra, Đế Văn Thẩm Dương Kỳ song song phản bác, Lôi Khiêu Thiên mặt vẫn không đổi sắc ngồi một bên. Ngay cả baby anh cũng đã có rồi kìa. Thẩm Dương Kỳ rất khinh bỉ Tris, tuy rằng bọn họ đều đã không còn là sử nam, thế nhưng không ai lạm tình như anh ta. Tris, Đế Văn trừng lớn hai mắt. Baby sao? Không phải chứ, bọn họ đã từng đánh cược với nhau đó. Cả đời này đại ca đừng nghĩ tới con cái, bởi vì anh ấy không gần nữ sắc, mà những huynh đệ khác tuy rằng cũng không háo sắc, thế nhưng không giống như đại ca, từ chối phụ nữ bên cạnh. Lần này liền nghe được tin tức như thế, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi đây? Thẩm Dương Kỳ thật tình khinh bỉ hai người này. Nét mặt đó của hai anh là gì đây? Anh họ có con, hai anh cứ như là bất mãn thì phải. Đế Văn Tris đều tỉnh táo lại, sự ngạc nhiên vẫn không hề biến mất, ngơ ngẩn lắc đầu. Không dám, không dám. Hai người đều cẩn thận thu lấy sắc mặt của lão đại. Bọn họ nào dám bất mãn. Trời ạ, cái mặt âm trầm vừa rồi của lại ca, lúc nghe được đứa con thì khóe môi cong lên, chết mất. Biểu cảm trước sau cũng quá khác biệt đi mà. Thẩm Dương Kỳ cười nhạo, quay lại nói với Lôi Khiêu Thiên. Anh họ, bọn họ còn đang chờ anh họp đó. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, đứng dậy, định đi ra ngoài, như là nghĩ tới điều gì, nhìn Đế Văn. Cậu quan sát thật kỹ Nurse. Đế Văn nghi hoặc, không rõ đại ca sao đột nhiên lại nhắc tới Nurse. Thẩm Dương Kỳ giải thích. Lôi Triển Lâm đã thông đồng với Nurse. Đế Văn biến sắc. Không cần Thẩm Dương Kỳ nói quá nhiều cũng biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ là thật không nghĩ ra tên khốn Lôi Triển Lâm lại liên hệ với Nurse. Lần này sắc mặt của Tris cũng không tốt gì. Đã không còn thái độ phong lưu trước sau như một nữa. Đây chính là chính sự. Nurse là tử địch của bọn họ. Làm sao có thể qua loa đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên